Kinh Hồng Vũ, chương 94, chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trong hai ngày này hoàng cung sớm thì bị truyền miệng cái tin tức bao phủ ở, từ trước kia hai ngày thì đã có tin đồn. Khắp nơi đều qua lại xôn xao bàn tán. Tin đồn nói đến chính chủ lại là người người đều biết được của bọn họ gọi Vạn Tuế ra còn không phải. Tin đồn chung đều nói rằng hoàng thượng ngày trước sau bế môn một tháng cuối cùng ra ngoài rồi, sở dĩ sẽ như vậy có một loạt hành vi thanh trừ triều. Chính, thật ra lại chính là trừ đi những kẻ phiền nhiễu ở bên tai. Thường xuyên cùng hoàng thượng phản đối việc người liên tiếp từ bên ngoài dẫn người trở về. Bọn họ còn nói kia Dung gia kia làm sao sẽ bị hoàng thượng nhìn trúng. Lại như vậy bị diệt môn. Thì là kia Dung gia bọn họ trước đã có cái tâm cơ. Sẽ vì cái độc nhất nữ nhi tại hoàng quý phi chức vị mà diệt trừ hậu quả. Cho nàng càng thêm ngồi vững cái hoàng quý phi chức vị. Còn nói kia Dung gia ở hoàng thượng dẫn trở lại người nào liền sẽ giết người đó. Nhiều lắm lần lượt mỗi lần hoàng thượng dẫn về nữ nhân đều đồng loạt chết rồi. Rất thê thảm, lời đồn còn nói kia Dung đới giai bản tính ngang ngược. Lại kiêu ngạo lại tàn bạo. Nhất định là cùng những cái nữ nhân hoàng đế dẫn tới kia sinh lòng đố kỵ. Cho nên liền trong đêm ra tay. Giết người diệt khẩu. Ý đồ còn muốn độc sủng hậu cung. Cũng là không để hoàng thượng cùng hoàng hậu vào xem vào mắt. To gan động thủ trên đầu Thái Tuế. Cũng vì điều này lại bị bọn họ đem ra lý giải cho việc hoàng thượng lại làm sao này nhiều ngày đều không còn nhìn thấy người tại Nghinh Chiết cung qua. Đêm. Nói Dung đới giai khẳng định là thất sủng. Còn sẽ có một cái khác tin đồn. Nói rằng hoàng thượng lại ở bên ngoài dẫn về tới một cái nữ nhân. Này nữ nhân sẽ không giống những cái khác như vậy yếu nhược. Bị hãm hại đến chết. Ngược lại mới là. Đều nói nàng mới là phi thường lợi hại. Lại nhiều âm mưu. Có thể dùng kế đến mê hoặc đế vương. Còn sẽ khiến hoàng thượng mê muội không thoát. Làm tới hoàng thượng sẽ đối nàng sủng lên tận trời. Đối những cái khác nữ nhân lại lạnh lẽo cực điểm. Bọn họ càng nói càng đi xa. Đều nói này nữ nhân là cái hồ yêu hóa thành. Còn có yêu lực đến dẫn dụ minh quân. Thế nhưng bọn họ đều không thể phủ nhận hoàng thượng cái công lao. Sau khi thanh tẩy triều chính. Hoàng đế liền ban chiếu chiêu mộ tài nhân khắp nơi. Trải qua nhiều lắm cùng chặt chẽ khảo hạch. Những người thực sự có năng lực cùng thực lực, còn có trung nghĩa hiếu cái tính cách thì mới có thể đường hoàng ở triều đình có chỗ đứng. Bá tánh của đại ý sau cũng không còn lại có những tình cảnh khắp nơi oán thán như trước kia. Qua hồi sóng to gió lớn, đại ý người người mới đều nhận thấy bọn họ cái hoàng đế thì giống như đã biến thành một người khác. Thay ra đổi thịt, trở thành một cái chí tôn minh quân. Hoàng thượng sủng cái kia nữ nhân. Người người đều biết, chính là cảm thấy quá kỳ quái. Phải biết trước nay cũng chưa từng có qua một cái người nào có thể trèo đến long sàn của hoàng thượng. Cho dù là có thì cũng không thể lại nằm được quá nửa ngày. Thời điểm lập hậu, hành lễ Chu Công khi cũng không phải là ở tại Minh Hòa Điện cái kia. Ngược lại thì ngụ ở Phượng Hoa Cung bên đó. Nay cái này nữ nhân nàng không những là có thể nằm, lại còn nằm mấy ngày. Hoàng thượng nghe nói từ lúc đó đến hiện tại vẫn là bồi nàng bên cạnh. Không hề rời đi Minh Hòa Điện ra ngoài nửa bước chân. Lời đồn càng đáng sợ. Hoàng thượng tại Minh Hòa Điện dưỡng nữ nhân. Lại còn là một cái yêu nghiệt nữ nhân. Lại nói cái kia lời đồn. Tiếng xấu đồn xa. Hư ý truyền qua nhiều người cũng sẽ khiến người khác tin tưởng. Vừa vặn cũng đã truyền đến rồi Phượng Hoa Cung nơi đó. Tố Phượng Di ở sau khi nghe được liền sinh khí ngoại nhân miệng lưỡi cay độc. Nàng bản thân trong lòng không thể nói cũng là có nghi ngờ. Nàng không dám tin người kia sẽ làm như vậy. Nhiều ngày trước vẫn nhìn thấy người mỗi ngày đều đến Phượng Hoa Cung nơi này. Sau đó lưu lại cho đến ngày hôm sau mới rời đi. Thế nhưng thì qua rồi đã có hai ngày. Người không thấy lại đến. Nói nàng không nghĩ loạn mới là giả. Tố Phượng Di ở suy nghĩ rối loạn chung trở ra. Không nhịn được nữa liền mới mang theo thật lớn cái bụng chạy đến Minh Hòa Điện tìm người. Thế nhưng nàng nhiều lần đến vẫn là tốn công vô ích. Đại môn đóng kín, lại có người canh giữ. Bọn họ cùng nàng nói bên trong nếu là không có lệnh liền không chuẩn ngoại nhân đi vào. Tố Phượng Di nhiều lắm lặp lại thất vọng trở về. Lại có điểm muốn trở lại trạng thái của lúc trước. Cả ngày không làm gì. Chỉ một mực ngồi ở trong cung ngây người nhìn cửa sổ. Trải qua một ngày, nhẹ đẩy ra cửa lớn. Nữ tử trong tay mang chậu nước nóng. Cẩn trọng tiến vào bên trong nội điện. Nàng ở kệ gỗ kê lên chậu nước. Sau mới di rời ra bên ngoài chuẩn bị trà cùng điểm tâm. Đối những hình ảnh ở trên giường lớn. Nơi đó vốn dĩ thì bị thật nhiều tầng sa trướng che lấp phủ kín. Nàng cũng không phải thiên lý nhãn cái gì. Lại có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp sa trướng mà nhìn thấy tình thế trên giường nơi đó. Từ sau màn sa đưa ra một cánh tay. Chậm rãi kéo lên bức màn. Ở bên giường lộng tốt lắm. Người đặt chân xuống giường. Mang vào hai. Xong mới tiến đến chậu nước đi rửa mặt. Từ từ mở mắt. Lại nhắm lại mở mấy lần. Lúc này mới có thể hoàn hảo nhìn rõ xung quanh. Tiểu Bạch ở trên giá gỗ lấy đến y phục mặc tốt lắm. Lại trở lại bên cạnh giường ngủ. Cẩn thận xem qua một lần người còn đang ở yên tĩnh ngủ. Lại cho người kéo kỹ mền bông. Cảm thấy hài lòng sau mới rời khỏi nội điện. Bước ra ngoài. Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng. Tiểu Bạch vừa vặn ngồi xuống ghế. Bên cạnh liền đến một cái nữ tử. Nhìn xem nàng đem trà cùng điểm tâm đặt lên bàn. Lại cẩn trọng lại quy củ. Tiểu Bạch thì bất giác nghi hoặc. Ngươi gọi thế nào? Tiểu Bạch hướng nữ tử trước mặt hỏi đến nàng. Ngụ ý là muốn nàng cái tên họ. Hồi Vạn Tuế ra. Nô tỳ gọi Hàm Vi. Nữ tử đối Tiểu Bạch cung kính trả lời. Là Vi trong cách thức. Tiểu Bạch ngược lại hỏi. Hồi Vạn Tuế ra. Là Vi của Tường Vi Thảo. Hàm Vi lắc đầu. Sau lại mới giải thích. Gọi tốt lắm. Tiểu Bạch gật đầu. Lại tán thưởng. Tạ hoàng thượng khen ngợi. Hàm Vi kính cẩn tạ ơn. Tiểu Bạch nhìn vào mắt đặt trên bàn nơi đó thứ điểm tâm. Vừa mới thức dậy quả thực là muốn ăn vào này đó thứ đồ. Trước đó uống đi vào trà. Hiện tại miệng lại chát lại đắng. Kia xem điểm tâm hẳn là sẽ ngọt. Tiểu Bạch nghĩ hồi lâu. Đến cuối cùng cũng là lấy đến một khối điểm tâm ăn vào miệng. Vừa cắn vào một ngụm. Ở bên trong ruột liền chảy ra loại đặc lỏng thứ nước. Bên ngoài lớp vỏ là ngọt. Cắn vào chảy ra nhân lại là chua lại thanh. Còn rất thơm anh đào hương. Không sai biệt lắm là có thể nếm ra được anh đào vị. Này loại điểm tâm ăn có điểm quen thuộc. Tiểu Bạch nghĩ thử bản thân đã từng có ăn qua loại này điểm tâm. Đến rồi đột nhiên lại nghĩ ra. Này loại điểm tâm. Cùng ngày trước nàng ăn được cái kia quế hoa cao là cùng một dạng. Sẽ cùng một người làm ra tới. Người chủ nghệ rất tốt. Này điểm tâm ăn hảo ngon. Lại vừa miệng. Khẳng định Diêm Hạ Vu nàng kia ăn vào cũng sẽ thích đi. Này điểm tâm hẳn cũng không phải là thiện phòng có thể làm ra tới đi. Tiểu Bạch không ngăn được lại ăn vào một khối điểm tâm. Giống như cố ý hướng Hàm Vi nơi đó dò hỏi. Hồi hoàng thượng. Thực sự như người nói a, này điểm tâm mới không do thiện phòng làm. Là cái kia vị vương thái phi sớm thì đến chủ phòng làm ra được. Hàm Vi cho người bên cạnh rót trà. Cúi đầu trả lời. Ngày trước loại kia cũng do nàng làm. Tiểu Bạch lại ăn vào một khối. Ân, do nàng làm. Hàm Vi rót xong trà liền thoái lui mấy bước. Ngươi tìm Đỗ Thanh. Tiểu Bạch đột nhiên lại không đầu không đuôi hướng Hàm Vi ở bên kia nói. Vạn Tuế ra. Thứ nô tỳ không hiểu. Hàm Vi mờ mịt. Không hiểu được ý của đối phương. Ngươi đến Minh Hòa Điện phía sau tiểu gian phòng. Mang theo canh đi Phượng Hoa Cung tìm Đỗ Thanh. Tiểu Bạch đối Hàm Vi nhắc nhở lại một lần. Vâng, nô tỳ lập tức liền đi. Nếu như vậy, nô tỳ cáo lui. Hàm Vi cung kính hành lễ. Liếc mắt nhìn đến người trước mặt rất nhanh thì đã thu hồi. Sau đó thì lui ra ngoài. Tiểu Bạch uống vào ngụm trà. Lau qua miệng, lại đưa tay phủi đi bánh vụn vươn lại trên y phục. Nàng đem còn lại số cao điểm trong đĩa để ở trong khăn vải bao kín. Sau đó cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Hồi sau thì nhìn thấy nàng rời khỏi Minh Hòa Điện. Ở nơi khác, nữ nhân đưa ra cánh tay đi mở nắp lồng hấp. Bên trong thứ đồ còn tỏa khói. Nước đọng lại phía trên mặt theo bên ngoài nhỏ giọt đi xuống. Nàng thử ngửi xem hương vị, xác định chính là thứ nàng muốn, liền mới đem đồ lấy ra khỏi lồng hấp, bày ở trên bàn. Bàn nơi đó còn đặt nhiều lắm những loại khác, thế nhưng xem ra toàn bộ đều là cao điểm. Hương thơm truyền đi xa, bay vào trong khứu giác. Một cái chủ phòng từ sớm thì đã bị khói lửa hung đến khắp nơi ấm áp. Nương nương, người thân thể tôn quý, làm sao có thể lại làm này những cái việc, người để nô tỳ đến mới là. Thúy Nhi đứng bên cạnh nhìn thấy người kia không ngừng chạy qua lại. Nàng đều nôn nóng muốn chết, phải biết nàng có bao nhiêu muốn tiến lên tranh trở về làm. Thế nhưng lại bị người kia lệnh đứng qua một bên. Thúy Nhi, không nôn nóng, bản cung tự đến có thể. Vương Dĩ Cơ ở trên mặt của khối cao điểm đặt lên một cái rất nhỏ đóa hoa. Xong mới hài lòng mỉm cười. Nương nương, người hay là vẫn nên để nô tỳ đến đi. Người nếu như có chuyện gì, nô tỳ nhất định là phải thê thảm. Thúy Nhi gấp đến chờ không nổi. Nàng nói không sai. Đối phương vừa đụng lửa vừa đụng dao. Nếu như là xảy ra chuyện, người đầu tiên bị truy cứu nhất định là nàng, không phải kẻ nào khác đâu. Thúy Nhi ngươi im lặng chút, bản cung cần phải chú tâm. Vương Dĩ Cơ đối tiểu cung nữ làm ra cái động thái ám chỉ đối phương nên im lặng. Sau đó lại xoay người tiếp tục nàng công việc. Nàng trong tay nắm chắc con dao, cẩn thận đem thứ ở trong đĩa chia nhỏ lại khắc hình. Cứ nhiên sau lại đến khi khắc hình của nàng kỹ thuật không phải tốt lắm. Liền sau đó thì đem kia thứ đồ khắc thành vô vàn những cái hình dạng đều là khó coi. Nàng chau mày, cũng không có từ bỏ. Lại cúi đầu tỉ mỉ chút, mong muốn sẽ làm được như nàng nghĩ. Cũng chỉ là nói thì rất dễ. Thế nhưng nàng vẫn là không biết phải như thế nào hạ dao mới là. Không phải a nương nương. Người, hạ xuống 3 phân. Thúy Nhi chỉ vừa nói được một đoạn, phía sau nàng đột nhiên lại truyền đến một giọng nói. Nàng cùng Vương Di Cơ ở bên kia đồng thời bị kinh động. Các nàng quay đầu nhìn lại, người đều đã vào đến rồi nơi này. Nô tỳ thỉnh an vạn tuế ra. Thỉnh an hoàng thượng. Vương Dĩ Cơ nhất thời ngạc nhiên. Người này nàng đã có một thời gian không còn thấy nữa. Hiện tại người đứng ở nàng trước mặt, có nhiều lắm khác lạ. Đối phương chưa từng cũng sẽ không có ý định đặt chân đến nơi này mới phải. Ở điểm này đi giao mới là. Tiểu Bạch trực tiếp lướt qua tiểu cung nữ trước mặt, đi đến gần bàn gỗ, nhìn một chút tình hình. Hẳn là nàng đã đoán trúng 7-8 phần ý định của người kia đi. Thúy Nhi, người trước lui ra ngoài. Vương Di Cơ nghiêng đầu, nhìn lại Thúy Nhi liền căn dặn. Nàng cũng biết người này trước nay tính khí thất thường. Nghĩ không muốn Thúy Nhi đột nhiên sẽ chịu thiệt thòi, nàng mới làm nàng tránh mặt. Thế nhưng, Thúy Nhi vẫn do dự. Thúy Nhi, lui xuống. Vương Dĩ Cơ cấp nàng cái chau mày. Vâng, Thúy Nhi không đành cũng phải thoái lui. Nàng đứng trước cửa thiện phòng cũng không nghĩ sẽ rời đi. Kia nhà nàng nương nương sinh thời thể trạng yếu ớt. Ngược lại là cái đó hoàng thượng từ lâu đều đối nhà nàng chủ tử có không đúng ý đồ. Nàng không nghĩ rời đi. Nếu như bên trong phát sinh vấn đề, nàng cũng sẽ kịp thời giải nguy. Vương Dĩ Cơ sau khi Thúy Nhi rời khỏi nàng bản thân mới thả lỏng đôi chút. Tuy nhiên không lâu lại phải phòng bị đi lên. Bởi vì ở bên kia người vẫn chưa có rời đi đâu. Này cao điểm đều mới mang ra lò. Tiểu Bạch lấy đến một khối, tách ra làm 2 phần. Ở bên trong ruột chảy ra nhân lỏng, đều ngửi được nồng đậm vị chua. Là, Vương Dĩ Cơ đứng cách người kia một khoảng. Nàng lo ngại đối phương tùy thời sẽ làm ra cái không đứng đắn hành vi. Tiểu Bạch đem bánh ăn vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt. Ăn tốt lắm, tạ hoàng thượng khen ngợi. Vương Dĩ Cơ đột nhiên nảy sinh nghi ngờ. Này đối phương phải hay không sau khi bị trời đánh, chết đi sống lại thì đầu óc có vấn đề. Không những lại đến nơi này, lại còn sẽ ăn vào nàng làm ra đồ ăn. Không phải giống trước kia chê bai, lại cho nàng khen ngợi. Hảo kỳ quái. Như vậy làm đã nhiều, đều ở rất sớm thì làm. Tiểu Bạch cho vào miệng một nửa bên bánh còn lại, nhai kỹ mới nuốt xuống. Phải. Từ sớm thì đã đến nơi này thổi lò. Vương Dĩ Cơ gật đầu. Vừa vặn trẫm làm một ít thứ. Sau lại tưởng Thái Phi đến thử thử. Tiểu Bạch hướng Vương Dĩ Cơ nói. Trong lời nói còn sẽ nghe ra được có điểm khách sáo. Hoàng thượng người vừa nói là. Vương Dĩ Cơ nghe hoặc. Nàng phải hay không đã nghe lầm chăng? Đối phương có một ngày lại đối nàng nói chuyện có như vậy thái độ khách sáo sao? Người còn hận không thể hướng nàng làm càn rỡ mới phải nha. Tiểu Bạch không trả lời câu hỏi của người bên cạnh. Nàng kéo lên tay áo. Trước tiên rửa qua tay. Sau đó lại ở trên bếp lò đặt vào chảo lớn. Tiểu Bạch đem đường trắng đổ vào chảo. Sau đó thêm vào nước lạnh. Nắm trong tay cái muôi còn ở không ngừng khuấy đảo thứ bên trong chảo lớn. Vương Dĩ Cơ bị người một loạt hành động làm kinh ngạc. Nàng làm sao không biết đối phương sẽ biết chủ nghệ đâu. Chưa từng nghe nói cũng chưa từng nhìn thấy quá. Nay có thể tận mắt chứng kiến người thân thể cao lớn. Trong tay cầm muôi còn tại khuấy đồ trong chảo. Thật là làm tới nàng chỉ có thể trợn mắt đứng nhìn. Tiểu Bạch đợi đường bên trong chảo tan ra. Hoa cùng nước lạnh lại sôi lên. Nàng ở trên bàn trải ra mảnh vải. Đem đường đổ lên phía trên. Tiểu Bạch trong tay cầm kéo. Thao tác lại nhanh lại chuẩn xác. Kia khối đường từ một cái dạng liền rất nhanh đành trở thành nhiều cái hình dạng khác nhau. Còn sẽ có màu sắc cùng hương vị. Vương Dĩ Cơ không ngăn được tiến lại gần hơn để nhìn xem. Nàng nhìn một hồi sau đều bị đối phương cái kỹ nghệ cùng thành phẩm chiêu dụ. Xem đến vô cùng thích thú. Cầm trên tay một khối nhỏ đường. Này khối đường được người bên cạnh chế tác thành hình dạng một con tiểu tước tử. Đáng yêu vô cùng. Vương Dĩ Cơ không nhận thấy được là nàng ở nhìn những thứ này sớm thì đã cười thành bộ dáng đẹp mắt. Này thứ đồ nhìn hảo đáng yêu nha. Vương Dĩ Cơ vô thức thốt ra một câu nói. Thái Phi, người thử một chút. Tiểu Bạch cuối cùng làm xong rồi các thứ. Nàng lấy lại đây một cái tiểu mao nhi làm bằng đường. Hướng Vương Dĩ Cơ bên kia đưa tới. Này có thể ăn sao? Vương Dĩ Cơ ngạc nhiên. Có thể, Tiểu Bạch gật đầu. Vương Dĩ Cơ nhận lấy làm bằng đường tiểu mao nhi. Nàng mở miệng ăn vào một chút. Ở trong miệng giống như là đang loạn vũ hương vị như vậy. Lại ngọt lại thơm. Quả thực ăn tốt lắm. Ăn rất tốt à. Vương Dĩ Cơ không ngần ngại cho Tiểu Bạch nói câu khen ngợi. Không sai biệt lắm. Nàng rất thích. Nơi này có. Thái Phi có thể đem trở về lại ăn. Tiểu Bạch thu thập một lần các thứ. Lại đem kẹo đường làm ra được chia làm nhiều phần. Cẩn thận gói lại. Sau đó đều cho Vương Dĩ Cơ cấp một túi. Tạ Hoàng thượng. Vương Dĩ Cơ khách sáo cảm ơn. Tiểu Bạch đối nàng gật đầu đáp trả. Xong rất nhanh đã quay lưng ly khai. Vương Dĩ Cơ mang theo đối phương cấp nàng túi vải. Ra khỏi thiện phòng. Ở phía bên kia Thúy Nhi nhìn thấy nàng cái chủ tử đi ra tới. Liền nhanh một chút thì chạy lại bên này. Nương nương, người không sao chứ? Cái kia Vạn Tuế gia có hay không đối người làm cái gì? Thúy Nhi nhìn qua người trước mặt một lần. Kỹ lưỡng xem xét. Cảm thấy chỗ nào cũng đều không có gì khác lạ mới yên tâm. Đều không sao. Thúy Nhi, chúng ta trở về. Vương Dĩ Cơ cho nàng mỉm cười lắc đầu. Lại nói. Vâng, nương nương. Hết chương 94. Tác giả, Bạch Đại Nhân lại xuất chiêu rồi đấy. Vương Dĩ Cơ. Cách chương.